Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 730, chương 726, ta gọi Thương Hiệt. Vu tộc đại đế cũng bất quá như thế a, thực sự không chịu nổi một kích a. Thấy thế, thú tộc phản đồ khủng bố Man Long bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đầu muốn xem cuộc vui, nhưng bây giờ chỉ có thể tự mình xuất thủ. Khủng bố Man Long binh khí là một thanh rất hẹp kiếm. Nhìn cùng thân phận của hắn không phù hợp, nhưng là thanh kiếm này trong chớp mắt biến rất rộng rất lớn. Một thanh kiếm liền có thể bình định Ô Sa lĩnh đồng dạng. Tổ Vu đại đế, ăn ta một kiếm, đem khí thế toàn thân bỗng nhiên ngưng tụ. Khủng bố Man Long gầm thét, kiếm khí hạo đãng mà ra, vô tận kiếm khí toàn bộ quét về đế giang. Kinh khủng như vậy một kích, thụ thương đế giang há có thể ngăn cản. Thực tế, đế giang hoàn toàn chính xác khủng bố, lấy xích kim thiết quyền trực tiếp quét ngang qua, đâm vào kiếm khí phía trên, phát ra kịch liệt tiếng vang, kiếm khí lại bị suy yếu rất nhiều. Đế giang thân thể bỗng nhiên lui nhanh, xích kim chi khí tại tiêu giảm, thình lình mặc dù đánh ra kiếm khí, nhưng là kiếm khí sát ý vẫn là xâm nhập thân thể, làm hắn thống khổ không chịu nổi. Không sai, lại ăn ta một kiếm. Khủng bố Man Long trong miệng tán thưởng một tiếng, đem chín bộ đạo tông thực lực triệt để rót vào mũi kiếm. Kiếm trong tay lại chợt bảo tăng, quả thực có khí thôn sơn hà chi thế. Mắt thấy đế giang khi ngăn cản không nổi, Ô Sa lĩnh trung tâm địa đột nhiên có cái gì đồ vật tựa hồ đang nhảy nhót, mà khủng bố Man Long sắc mặt biến quỷ dị, bởi vì thân kiếm của hắn phía trên vậy mà bò đầy các loại văn tự, mà lại những văn tự này còn tại khiêu vũ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Khủng bố Man Long cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, chưa từng gặp qua loại này kỳ hoa sự tình. Oanh, đúng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại oanh tạc tới, lại trực tiếp đụng đến khủng bố Man Long trước người. Khủng bố Man Long trước người trăm mét chỗ có khí diễm bảo hộ, nhưng bây giờ cỗ lực lượng này lại đột phá cỗ này khí diễm. Chỉ là khủng bố Man Long lớn tiếng gào thét, dùng sóng âm chấn khai lợi khí, nhưng chỉ trong nháy mắt, khủng bố Man Long chẳng qua là cảm thấy nơi bụng tê dần. Cúi đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một chữ phù trong tay nắm lấy một thanh chủy thủ, tựa như là một cái ẩn hình sát thủ như vậy, đang liều mạng gai lấy chính mình. Thật sự là gặp quỷ. Khủng bố Man Long mắng một câu, một thanh liền đem cái chữ này bóp thành mảnh vỡ. Hắn hiện tại thực sự phiền muộn, lấy hắn tu vi, Tổ Vu đại đế đô không đến gần được, nhưng là bây giờ lại bị cái này không hiểu thấu văn tự gây thương tích. Nếu không phải tự kiềm chế thân phận, đã sớm bạo nói tục, chờ đem văn tự bóp nát về sau, liền thấy đế giang trước người nhiều một người, thân hình già nua, thế nhưng là cả người lại rất có khí tức, nhất là một đôi con ngươi nhìn rất có tinh thần. Ngươi là ai? Khủng bố Man Long ngưng tụ khí thế, dò hỏi. Hắn rõ ràng chính là lão giả trước mắt đả thương mình. Đáng tiếc mình cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái này người. Hiển nhiên đây là cái hạng người vô danh, bị hạng người vô danh gây thương tích, mặt mũi không thể nào dễ chịu. Ghi nhớ ta gọi Thương Hiệt, lão đầu nhẹ giọng nói ra, giết chết ngươi người, gọi giống vậy Thương Hiệt. Câu nói này nói ra, để người đều chấn kinh, bởi vì khủng bố Man Long vừa rồi xuất thủ, tất cả mọi người kiến thức khủng bố Man Long khủng bố. Liền xem như đánh bại sang thủy nguyên linh đế giang cũng không phải là khủng bố Man Long đối thủ, nhưng bây giờ lão già họm hẹp này lại nói muốn giết chết khủng bố Man Long. Vậy cái này là nơi nào tự tin? Sẽ không cũng là tên điên a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có loại ảo giác, Ô Sa lĩnh là chuyên gia người điên địa phương. Nhưng Khủng bố Man Long cũng không có cười, chỉ là nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội xuất thủ chân chính đánh nhau, ngươi cảm thấy ngươi một cái tám đường dành cho người đi bộ tông tu sĩ. Có thể là ta cái này chín đường dành cho người đi bộ tông cường giả đối thủ. Tám đường dành cho người đi bộ tông. Bốn chữ này quả thực khiến các tộc chấn kinh. Hiện tại không thể coi thường cái này Ô Sa lĩnh. Cái này địa phương, quả thực chính là giả yêu nghiệt địa phương. Chẳng những có cổ thần tọa chấn, còn có hai tôn tám đường dành cho người đi bộ tông. Trách không được đánh lâu như vậy, còn không cách nào đánh hạ Ô Sa lĩnh. Thật là đáng sợ, như hôm nay diệt không xong cái này Ô Sa lĩnh, kia Ô Sa lĩnh sợ rằng sẽ trở thành siêu thoát chi địa mạnh nhất thế lực. Ta một cái tự nhiên không phải đối thủ. Thương Hiệt ngược lại là trả lời rất trung hậu, trung thực. Ngay tại sở hữu người coi là Thương Hiệt còn có đồng bạn thời điểm, liền nghe Thương Hiệt tiếp tục nói, nhưng dưới trướng của ta có ngàn ngàn vạn vạn chiến tướng, liên hợp lại liền có thể giết ngươi. Cùng cái khác đại đế so sánh, Thương Hiệt nhìn muốn hỏng việc đạp nhiều, nhưng là hắn mở miệng một tiếng giết khủng bố Man Long, lại có vẻ phi thường trang bức, cũng khí thế rất đủ. Nhất là khi mọi người nghe được dưới trướng hắn có ngàn vạn chiến tướng, lập tức giật nảy cả mình, trong lòng tự nhủ cái này Ô Sa lĩnh quả nhiên có át chủ bài. Ngàn vạn chiến tướng, lần này khủng bố Man Long nở nụ cười, ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài, tùy tiện một câu liền có thể hù dọa ở ta. Bây giờ toàn bộ Ô Sa lĩnh không đủ hơn 20 người. Coi như bản tọa không xuất thủ, những người khác cũng nhẹ nhóm hủy diệt Ô Sa lĩnh. Thế nào ngàn vạn chiến tướng? Đều đi ra đi, đừng cất, bất đắc dĩ lắc đầu. Thương Hiệt nói ra, đồng bạn, từ hôm nay bắt đầu, mọi người sẽ không còn quên các ngươi. Tại mọi người kinh ngạc bên trong, sau lưng Thương Hiệt đứng lên lít nhà lít nhít các loại văn tự. Có chút văn tự là siêu thoát chi địa có chút văn tự căn bản là không có gặp qua. Bây giờ, những văn tự này chẳng những đứng lên, mà lại trong tay đều cầm binh khí, đồng thời trở nên rất lớn, lít nhà lít nhít hướng về phía khủng bố Man Long giết tới. Thật là đáng sợ. Văn tự làm sao sống lại? Cái này Ô Sa lĩnh, không phải đợi lâu chi địa. Hy vọng khủng bố Man Long có thể diệt hắn, nếu không hắn chính là ta hỗn độn ma tộc đại địch. Khi nhìn thấy vung vẩy binh khí văn tự vây công khủng bố Man Long, hỗn độn ma tộc nhóm liền bắt đầu có chút bối rối. Chưa từng biết sợ hãi là vật gì, hỗn độn ma nhóm hiện tại tê cả da đầu, toàn thân như nhũn ra, đều nói thành đàn con kiến cũng có thể giết chết voi. Hiện tại xem ra, khủng bố Man Long chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Trong lúc nhất thời, các tộc bên trong người không có tiếp tục xuất thủ, mà là trơ mắt nhìn văn tự đại chiến Man Long. Cùng mọi người tưởng tượng đồng dạng, cùng hàng ngàn hàng vạn văn tự chiến đấu một phen về sau, khủng bố Man Long chẳng những bại, mà lại bại phi thường thảm. Quần áo vỡ vụn, tóc tai bù xù, toàn thân đau xót, đương nhiên, những này vây công văn tự cũng toàn bộ sụp đổ, hóa thành tro tàn. Về phần Thương Hiệt, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng chiến ý nhưng như cũ khủng bố, vừa sải bước ra, hung hăng một quyền ném ra, đồng thời bạo quát, ghi nhớ, người giết ngươi gọi Thương Hiệt, người giết ngươi gọi Thương Hiệt, đây là cỡ nào bá khí? Đây là cỡ nào hào khí vạn trượng? Các tộc tu sĩ đều chấn kinh, tại sâu trong linh hồn nhớ kỹ cái này gọi là Thương Hiệt dã man lão nhân. Oanh, tựa như thái dương tinh bạo tạc, lốp xe sụp đổ, trong một tiếng nổ vang, khủng bố Man Long bất tử bất diệt khung xương nháy mắt sụp đổ xuống tới, chia năm xẻ bảy đảo hướng bốn phía. Thương Hiệt thân thể phá vỡ nháy mắt, khủng bố man long trong miệng thống khổ kêu lên cái tên này. Chờ nói xong, tàn chi bay loạn, khung xương không được đầy đủ. Chiến đấu cuồng ma đồng dạng khủng bố man long, triệt để vẫn lạc tại cái này ô xa lĩnh, chết bởi một cái hạng người vô danh thương hiệt chi thủ. Đương nhiên, một trận chiến này qua đi, văn đế, văn thánh thương hiệt đem đại danh đỉnh đỉnh, không còn vô danh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.